Thịnh Hoành trong lòng khẽ xao động, nhưng không lên tiếng. Bê chén trà lên uống một ngụm. Dì Lâm chậm rãi đến bên ông ta, tựa đầu lên vai ông, nói: Hoành Lan, thiếp hiểu rõ tính cách của chàng. Lúc trước chàng và thiếp đính ước, lão gia đã thề với thiếp tuyệt đối sẽ không để cho ai bắt nạt thiếp. Lúc đó chàng mới chống lại thể diện nhà mẹ đẻ của phu nhân mà cho thiếp đặt mua cửa hàng điền sản, để thiếp có thể thẳng lưng đứng ở trong phủ. Tấm lòng của Hoành Lan đối với thiếp, thiếp sao lại không hiểu chứ? Nếu thiếp còn làm ra chuyện lòng lan dạ sói, cứ để thiếp trời tru đất diệt, chết không được tử tế. Dù phát lời thề độc hay biện hộ cho bản thân, giọng nói dịu dàng lại xinh đẹp quyến rũ. Thịnh Hoành buông lỏng mặt mày, định đưa tay kéo dì Lâm an ủi một phen, nhưng lại nghĩ đến ngày đó đã từng nói chuyện với lão phu nhân, liền rút tay về đẩy dì Lâm ra. Xưa nay dì Lâm đều tự cho mình hiểu rõ tính cách của Thịnh Hoành, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị đẩy ra. Trên mặt không lộ thần sắc gì, hai mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn Thịnh Hoành. Thịnh Hoành nhìn dì Lâm trầm giọng nói: Chuyện của dì về đã được giải quyết, ta và đại phu nhân sẽ lệnh cho tất cả người trong phủ từ trên xuống dưới không ai được phép nhắc đến chuyện này. Nhưng hôm nay có vài chuyện ta muốn nói rõ với nàng. Việc đến ngày hôm nay ta cũng có chút sơ suất, một mực cưng chiều nàng nhưng lại quên lời của thánh nhân. Cái gọi là huynh đệ có trước có sau, thề thiếp phân biệt rõ ràng. Gia đình chúng ta không học đòi theo nhà thương nhân cho phép cái gọi là bình thê để mà mất mặt xấu hổ. Cho dù đại phu nhân có muôn vàn chỗ sai thì nàng ấy vẫn là đại phu nhân, còn nàng chỉ là thiếp thất. Nàng phải chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Từ nay về sau nàng cũng nên dỡ bỏ phòng bếp nhỏ kia đi. Ta cũng sẽ ngừng cung cấp cho nàng tất cả các khoản chi tiêu. Nha hoàn trong viện nàng đãi ngộ cũng giống như những người khác trong phủ, chiếu theo lễ cũ, không được phân biệt khác nhau. Nếu nàng muốn thưởng thì tự bỏ tiền túi ra mà thưởng. Tất cả công việc đều dựa theo phép tắc trong phủ. Những năm gần đây nàng đã có không ít vốn riêng rồi, chắc cũng đủ dùng. Về sau nàng phải tuân thủ phép tắc, mỗi ngày thỉnh an đại phu nhân. Nếu không khỏe thì cách ngày đi cũng được, nhưng sau này bảo người trong viện của nàng thu liễm đi, không được có hành động gì bất kính với đại phu nhân. Còn nói bậy nói bạ không có phép tắc để ta biết được thì sẽ đánh chết hoặc bán đi. Ta cũng hiểu rõ chuyện của nàng. Nàng với đại phu nhân xích mích đã lâu, ta không nghĩ đến có một ngày nàng và nàng ấy có thể làm tỷ muội hòa thuận. Nhưng trước hết nàng nên cúi đầu xuống. Ta sẽ không thu hồi sản nghiệp đã cho nàng, mấy thứ kia cứ để lại cho nàng đi. Nhưng quản sự thì nàng không được dùng tùy tiện. Trước kia hai họ hàng của nàng ở Tuyền Châu mỗi ngày đều uống rượu bao kỹ nữ, còn ăn chơi tiêu phí hơn cả chủ nhân của mình. Về sau nàng dùng quán sự nào thì phải được sự đồng ý của ta, không được chọn những tên cẩu nô tài chẳng ra hệ thống gì, làm bại hoại thanh danh Thịnh gia. Phong Nhi và Mặc Nhi vẫn để nàng nuôi dưỡng. Nếu nàng thật sự vì con mà suy nghĩ thì chuyện sẽ không đến mức như bây giờ. Bây giờ nàng chỉ nên chăm lo cho hai con thôi. Dì Lâm vốn trong bụng có muôn vạn lời muốn nói, nhưng nghe Thịnh Hoành nói xong thì im lặng. Nàng biết Thịnh Hoành muốn giữ vững chức vị, muốn có tiếng là quan tốt, không thể để cho người khác nắm được nhược điểm về nhân phẩm của bản thân. Vừa rồi lời Thịnh Hoành nói chẳng qua là muốn nàng làm thiếp thì nên cúi đầu, nhưng không lấy đi sản nghiệp của nàng, cũng không để cho nàng xa cách con cái. Đó là ranh giới cuối cùng rồi. Lần này dì về chết, tóm lại nàng cũng có liên quan. Cứ như thế hủy bỏ vụ án đã là may mắn lắm rồi. Nàng là người thông minh, biết khi nào chuyện biến tốt thì nên thu liễm. Dù trong lòng có chút khổ sở, không cam tâm, cũng chỉ đành cắn răng nhìn xuống. Ngược lại nên chuẩn bị tinh thần, dỗ dành Thịnh Hoành nghỉ ngơi. Thịnh Hoành ở chỗ dì Lâm ngọc mềm thơm hương một lúc lâu, sao mới đến phòng đại nương tử Phương Thị. Vẫn còn một cuộc chiến ác liệt nữa cần phải đánh. Ông ta đi vào trong phòng Phương Thị, bảo nha hoàn lui ra trước. Chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng nói chuyện. Đợi ông ta đem những lời công đạo đã nói với dì Lâm xong, mặt Phương Thị nén giận, nói: đó là bảo bối yêu dấu của chàng, có khi nào thiếp dám nói điều gì đâu. Chàng muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, thiếp không dám nói nửa lời. Thịnh Hoành hít sâu một hơi, nói: nàng cũng đừng cho rằng ta không biết. Ta chỉ hỏi nàng ba câu. Thứ nhất, nhạc phụ đại nhân không bị bệnh, cũng không gặp rắc rối gì. Nàng sớm không đi muộn không đi, vì sao lại chọn đúng thời điểm trước mấy ngày vệ nương trở dạ bảo ta đi cùng? Thứ hai, trong phủ này tổng cộng có 4 bà đỡ có kinh nghiệm, trong đó có 3 người là theo hồi môn của nàng mà đến. Thường ngày các bà ấy nghe ai sai khiến, nàng còn hiểu rõ hơn ta. Thứ ba, tại sao ta lại hồi phủ đúng lúc như vậy, vừa khéo gặp vệ nương lần cuối? Phương Thị trong lòng cả kinh, nhưng trấn tĩnh, chậm rãi đáp lời: trên đời không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm quỷ sẽ không đến gõ cửa. Ngày đó lúc thiếp đi, đã cố ý mời đại phu chuẩn mạch cho dì vệ, rõ ràng là đang tốt đẹp. Đại phu kia chính là người mà lão gia rất tín nhiệm, Liêu đại phu. Nếu lão gia không tin, có thể đến hỏi ông ta. Ông ta nói, trước khi dì vệ xuất giá, đã từng làm việc kiếm sống, nên thân thể rất khỏe mạnh, không cần bà đỡ cũng có thể sinh con thuận lợi. Chàng vừa đi, dì Lâm lại mang đến mấy đồ ăn lạnh cho dì vệ 3 ngày liên tiếp, nên mới dẫn đến dì vệ khó sinh. Dì Lâm có tiền, hạ nhân trong phủ lẫn ngoài phủ đều có. Cho dù mama là theo thiếp hồi môn mà đến, thì không hẳn đã nghe theo thiếp sai bảo. Chẳng lẽ nàng ta sẽ không sai khiến được người sao? Rõ ràng là nàng ta nói láo, ngụy biện. Lão gia cứ nhẹ dạ cả tin. Trong thành Tuyền Châu có bao nhiêu bà đỡ, mà mấy canh giờ nàng ta mới gọi đến được một người? Cho dù không phải là nàng ta cố tình, thì cũng là do hạ nhân của nàng ta làm bậy. Thiếp là người ngay thẳng, mặc dù thiếp cũng có nhúng tay vào, nhưng chẳng qua chỉ là muốn xem dì Lâm trả lời như thế nào mà thôi. Nếu nàng ta không có tâm hại người, ở trong diện ngồi đợi, thì dì vệ dù không có ai để ý đến, cũng có thể bình an hạ sinh con cái. Thịnh Hoành không phản bác, trái lại liên tục gật đầu, nói: chuyện tình bên trong ta đã sớm điều tra rõ. Chuyện lần này có liên quan rất lớn đến Lâm Thị, nhưng nói nàng ấy muốn hại chết người thì cũng hơi quá. Chỉ có thể nói vệ nương mệnh bạc, hai chuyện kết hợp lại với nhau dẫn đến uổng mạng người. Bà đỡ theo hồi môn của nàng đến thường ngày cũng có tranh chấp với Lâm Thị, nàng ấy không phải là cố tình chậm trễ. Việc đã đến nước này, nhưng ta cũng đâu thể lấy mạng của dì Lâm được, có đúng không? hai đứa trẻ kia nếu có lòng oán hận, gia đình sẽ không yên ổn. Phương thị tức giận, xoay người không để ý đến Thịnh Hoành, bực bội cầm lấy khăn tay vặn xoắn. Thịnh Hoành đến ngồi cạnh bên Phương thị, nhỏ giọng khuyên nhủ, nói: mấy năm nay ta đã khiến cho nàng phải chịu nhiều uất ức. Nương tử yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không dung túng cho dì Lâm nữa. Nàng là đại nương tử, còn nàng ta chỉ là thiếp thất. Nàng là người mà ta đã dùng tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, là phu nhân chính thức, là người bên gối suốt đời, cùng ta hưởng hương khói tự được. Lâm thị có muốn lật trời cũng phải thông qua nàng trước. Đương nhiên nàng ta sẽ phải đến thỉnh an nàng, múc nước hầu hạ. Tam thư gồm ba lá thư do họ nhà trai gửi cho họ nhà gái để xin cưới và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức cưới hỏi. Thư thứ nhất ngỏ ý cầu hôn, xin được sang nhà gái để bàn chuyện. Thư thứ hai sau lễ dạm ngõ, nhà trai chọn ngày lành tháng tốt, sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô dâu. Thư thứ ba sau lễ nạp tài, họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu. Lục lễ là sáu lễ họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp nhận kết tình thông gia, bao gồm lễ dạm ngõ, lễ phấn danh. Lễ phấn danh gồm lễ trà, vật rượu bánh để tìm hiểu ngày sinh tháng đẻ của cô dâu muốn cưới về. Lễ nạp cát. Lễ nạp cát là lễ cáo với bàn thờ tổ tiên rằng tuổi của đôi trai gái hợp với nhau. Lễ nạp tài. Lễ nạp tài gồm trầu, cao, tiền tài, đôi đèn cầy đỏ, nữ trang cho cô dâu tương lai. Lễ thỉnh kỳ. Lễ thỉnh kỳ là lễ họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu. Lễ phu quy. Lễ phu quy là lễ hội hợp của nhà gái đưa tiễn cô dâu sang nhà chồng. Phương thị trong lòng mừng rỡ, quay lại cười hỏi: chẳng bỏ được sao? Thịnh Hoành ôm lấy thắt lưng của Phương thị, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: không có gì là không bỏ được. Lúc này phải lấy Thịnh gia làm trọng. Dì Lâm có thể quan trọng hơn thể diện của toàn bộ Thịnh gia sao? Nhưng mà nương tử à, nàng đề ra quy củ cho mọi người, nhưng cũng phải nhớ rõ quy củ của mình, có đúng không? Nếu nàng không làm gương trước thì người khác sao chịu phục tùng? Lão thái thái bên kia. Phương thị bị ông ta sờ qua sờ lại, thân thể đã mềm nhũn. Lâu rồi chưa được Thịnh Hoành tỏ ra thân mật như vậy, trong lòng tình ý dạt dào, nói: thiếp biết mình có nhiều chỗ thiếu sót, chàng yên tâm, chỉ cần nàng ta tuân thủ phép tắc, thiếp sẽ không gây khó dễ cho nàng ta đâu, cũng sẽ không nổi nóng tranh cãi với lão gia. Các con cũng đã lớn cả rồi, chẳng lẽ thiếp còn tranh giành với nàng ta sao? Thịnh Hoành vừa vuốt ve, giọng điệu của Phương thị dịu đi hẳn. Vì thế là tiếp tục ôm Phương thị, khẽ thổi hơi bên tai, chọc cho Phương thị khuôn mặt ửng hồng, hơi thở nóng lên, nói: nương tử tốt của ta à, đang là tiểu thư thế gia, phải biết đạo lý, vào phòng không nghiêm, nhà cửa không yên. Hôm nay chúng ta thử hướng lên phía trước nhìn xem. Hòa nhi cũng đã sắp đến tuổi cặp kê rồi, chuyện làm mai đã ở ngay trước mắt. Nếu trong nhà chúng ta có chuyện xấu gì truyền ra bên ngoài, chẳng phải Hoa Nhi sẽ bị liên lụy hay sao? Hoa Nhi là con gái đầu lòng của ta, lại là con của chính thất,